Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5217, Công Đức Gia Thân, chương 5221, Công Đức Gia Thân. Đương nhiên, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy, mỗi ngày thủ tại chỗ này, đi tưới nước cái gì linh hoa linh thảo, vì giải quyết cái phiền toái này, Lãnh Ngưng khai thông hảo hữu công năng. Bọn họ không có ở đây thời điểm, có thể nhường hảo hữu của bọn hắn, trợ giúp bọn họ tưới nước hoa cỏ. Cũng là thừa cơ hội này, Lãnh Ngưng rốt cục toàn diện, đem phi tấn quảng bá ra. Cùng Linh Tê Bảo Giám khác biệt, phi tấn trực tiếp liền có thể mắt xích 3000 cái hảo hữu. Nếu như hảo hữu đầy, còn có thể ở đây trên cơ sở tiến hành phát triển. Chỉ cần trả nổi tiền, nhiều nhất có thể phát triển đến 3 vạn hảo hữu. Bất quá, muốn phát triển nhiều như vậy hảo hữu, cần kim tiền, cũng là phi thường khủng bố. Làm Chu Hoành Vũ Thiên Độ, Đào Yêu Yêu Dịch Bảo, Lãnh Ngưng phi tấn, lần lượt đi đến quỹ đạo về sau. Thời gian 1 năm, đã qua, cái này năm thứ nhất phát triển bên trong. Lãnh Ngưng kẻ đến sau ở phía trên, trở thành người thắng cuối cùng. Mà Đào Yêu Yêu thì thừa dịp cuối năm làm một lần bán hạ giá hoạt động, siêu việt Chu Hoành Vũ, xếp tại tên thứ 2. Chu Hoành Vũ Thiên Độ thì xếp tại tên thứ 3. Đối mặt sự thật này, Chu Hoành Vũ cái gì đều không làm được. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng thu nhập là không sai biệt lắm, lẫn nhau chênh lệch thậm chí không đến một thành, mà Chu Hoành Vũ cùng các nàng so ra kém liền có hơi nhiều. Chu Hoành Vũ thu nhập chỉ có Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng 1/3 mà thôi. Lợi nhuận năng lực kém thực sự quá nhiều. Đối mặt sự thật này, Chu Hoành Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá, đối mặt tình huống này, Chu Hoành Vũ cũng không có ý định đi cải biến. Nói đến căn bản, vô luận là Đào Yêu Yêu dịch bảo, vẫn là Lãnh Ngưng phi tấn, đều chỉ là vì hấp dẫn tu sĩ, đem tất cả mọi người kéo vào được. Lưu lại, Chu Hoành Vũ mục đích thực sự, nhưng thật ra là giáo hóa. Mà muốn phải giáo hóa, lại chính cần thông qua thiên độ đi vào đi. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không có cách nào chính thức bắt đầu giáo hóa. Tại huyền sách phát giác trước đó, hắn đều sẽ ẩn tại dưới mặt nước. Từ Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, đỉnh ở bên ngoài, hấp dẫn chú ý của mọi người cùng ánh mắt, Chu Hoành Vũ thì trốn ở trong tối. Liên quan tới giáo hóa sự tình, đó là không có chút nào dám lộ. Đã đến giờ cuối năm, nghiêm chỉnh năm bên trong, cứ việc không có lộ ra núi, cũng không có hạt xương, thế nhưng là thông qua thiên độ tìm tòi, Chu Hoành Vũ vẫn là biến tướng giáo hóa hàng tỷ thương sinh. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh đã ẩn ẩn tản mát ra một đạo cửu thải thánh quang. Đây là giáo hóa công đức chi quang. Có công đức hộ thể, đó chính là vạn pháp bất xâm. Đối mặt tình huống này, đại đạo hóa thân cả kinh trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không hiểu Chu Hoành Vũ là làm sao làm được. Chu Hoành Vũ cũng là như thế, đối với mình đột nhiên công đức gia thân, hắn cũng rất mờ mịt. Hắn tốt giống cái gì cũng không làm a, làm sao lại bỗng nhiên nắm giữ công đức? Tò mò, Chu Hoành Vũ tế ra hỗn độn kính, bắt đầu thôi toán. Cái này tính toán phía dưới, Chu Hoành Vũ cùng đại đạo hóa thân đều gương mặt chấn kinh. Đi qua thời gian 1 năm bên trong, Chu Hoành Vũ thông qua thiên độ tìm tòi, truyền quá nhiều đạo pháp, dạy quá nhiều pháp thuật cùng thần thông, giải trừ quá nhiều người nghi hoặc. Cái này không phải liền là truyền đạo, thụ nghiệp, giải nghi hoặc sao? Nếu như chỉ là cái này hơn 1 tỷ người, công đức chi quang còn không có khả năng nhanh như vậy liền ra thân. Trọng yếu nhất chính là lấy thiên độ tìm tòi làm trung tâm, Chu Hoành Vũ truyền thụ cho tri thức từng bậc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đầu tiên là giáp tra duyệt một môn đạo pháp, sau đó giáp đem cái này cửa đạo pháp truyền thụ cho đồ đệ của hắn cùng môn sinh, đồ đệ của hắn cùng môn sinh lại tiếp tục hướng xuống truyền thụ, từng bậc khuếch tán, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn ngàn vạn, vẻn vẹn thời gian một năm bên trong, một tỷ nhiều tu sĩ bên trong. Rất nhiều người đều tuần tự nhiều lần đi tới đi lui cùng các hải vực cùng hỗn độn tổ địa ở giữa. Đem những kiến thức này, truyền hướng bốn phương tám hướng. Lúc cho tới bây giờ, nắm giữ kiến thức mới tu sĩ, đã trải rộng toàn bộ hỗn độn chi hải. Nếu như, đem hỗn độn chi hải, so làm một khoảng trời. Cái kia nắm giữ kiến thức mới tu sĩ, so làm cái kia ngôi sao trên trời. Như vậy, thông qua hỗn độn kính nhìn qua, toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, vô số tinh thần, đã triệt để bày khắp bầu trời. Hắn tổng số lượng, cũng không phải một tỷ, mà chính là lấy ức triệu làm đơn vị. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ truyền thụ cho tri thức, cũng chỉ là nhất cơ sở nhất, nhất dễ hiểu nhất, thế nhưng là trụ cột nhất, thường thường cũng là trọng yếu nhất. Nhìn xem sao lốm đốm đầy trời tinh thần chi hải, thiên đạo hóa thân, trầm mặc cực kỳ lâu. Cho tới nay, thiên đạo hóa thân, đều chấp trưởng lấy cao đoan giáo hóa. Ngoại trừ cái kia chút dị bẩm thiên phú tồn tại bên ngoài. Chỉ có trở thành chí thánh, mới có tư cách trở thành đại đạo học sinh. Mà huyền sách, cơ bản đến trong lòng bàn tay đầu giáo hóa. Ngoại trừ cái kia chút dị bẩm thiên phú tồn tại bên ngoài. Chỉ có trở thành thánh tôn, mới có tư cách trở thành huyền sách học sinh. Thế nhưng là, thánh tôn trước đó giáo hóa, lại không người đi lý. Dù sao, thánh tôn trước đó, bất quá là bạch quang thánh thể mà thôi. Cho dù tại một phương thiên địa bên trong, đều tính không được tuyệt đỉnh cao thủ. Loại tồn tại này, căn bản không bị huyền sách để ở trong mắt. Huyền sách có thể nhìn chúng, đều phải là tinh anh. Đều phải là một phương thiên địa ở giữa. Nắm chắc bá chủ, cái gọi là, thánh tôn phía dưới, đều là run rế. Lấy huyền sách kiêu ngạo cùng tự phụ, làm sao có thể đi dạy một bầy kiến hôi. Bởi vậy, cho tới nay, sơ cấp giáo hóa, một mực là thiếu thốn. Đại đa số tu sĩ, đều chỉ có thể thông qua huyết mạch, tiến hành truyền thừa, tránh thức có thể thành đại khí người. Trăm vạn bên trong cũng không ra được một cái. Hàng tỷ bên trong, cũng chỉ có thể ra cái cường tráng điểm con kiến hôi mà thôi. Chu Hoành Vũ cùng nhau đi tới. Chưa từng có cái gì lão sư truyền thụ cho hắn thành thể hệ đạo pháp cùng thần thông. Đoạn đường này lảo đảo phía dưới, Chu Hoành Vũ đều là mò đá quá sông. Có thể thành tựu thánh tôn, thật thật quá khó khăn. Lấy Chu Hoành Vũ thiên phú cùng thiên chất, còn như vậy, huống chi là những cái kia phổ thông tu sĩ. Hiện tại, làm Chu Hoành Vũ buông ra hết thảy hạn chế, không giữ lại chút nào, đem sở hữu sơ cấp đạo pháp cùng thần thông, toàn bộ truyền thụ ra ngoài thời điểm, toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong ức triệu thiên địa, đều thu hoạch bọn họ nhất cần thiết sơ cấp đạo pháp. Chỉ phải hao phí rất ít kim tiền. Bọn họ liền có thể thu hoạch nguyên bộ hệ thống tu luyện. Tuy nhiên đây chỉ là đơn giản nhất, cơ sở nhất hệ thống. Thế nhưng là chuyện cũ kể tốt, lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Có thể nói, Chu Hoành Vũ đi qua thời gian một năm bên trong, tuy nhiên làm sự tình cũng không nhiều. Nhưng là, vòng này, hoàn toàn là hỗn độn chi hải bên trong. Thiếu nhất một hoàn, chỉ bằng vào hắn đi qua thời gian một năm bên trong. Làm hết thảy, liền đủ để công đức gia thân. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ tại hỗn độn chi hải bên trong thân phận và địa vị. Tương đương với một cái giáo viên tiểu học. Huyền sách thân phận và địa vị. Tương đương với một cái trung học lão sư. Đại đạo hóa thân thân phận và địa vị. Tương đương với một cái đại học lão sư. Ba cái, đều có công đức. Mà lại, là thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy, làm Chu Hoành Vũ bổ sung cái này khiếm khuyết một hoàn lúc. Hắn liền tương đương với trở thành sở hữu giáo viên tiểu học tập hợp thể. Công đức gia thân, là chuyện đương nhiên tình. Hết chương.